Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, khả khả thái độ. Thương kích xong Lưu Chí Hùng nửa giờ sau, Tần Vũ liền đem khả khả, Tề Lân, Tiểu Dũng bọn người, còn có Tiểu Kỳ mấy cái huynh đệ, ngay lập tức đưa ra Tùng Giang thị khu, mà lúc này có Lão Lý ở giữa điều hòa. Mọi người tại trên đường cũng không có đụng phải bất luận cái gì lực cản. Khu bên ngoài trên đường cái, Tần Vũ ngồi ở trong xe, cúi đầu hướng về phía khả khả nói ra, ta tận lực, nhưng vẫn là không có cách nào qua Lý Thúc cửa này. Khả khả trong lòng xác thực có oán trách, bởi vì chết người là Vu Cẩn Huân nàng dâu ra người bên kia. Đồng thời hai nhà bởi vì chuyện này đã phát sinh cãi lộn. Thậm chí hôn kỳ đều tạm thời hủy bỏ. Vì lẽ đó toàn bộ Vu gia đối chuyện này đều là lòng mang vô hạn hận ý. Nhưng Tần Vũ theo Phụng Bắc trở về sau, làm đủ loại sự tình, khả khả đều đã xem ở trong mắt. Hắn không phải là không muốn cho mình một cái công đạo, càng không phải là muốn dùng kéo dài phương thức đem chuyện như vậy, mà là xác thực ôm đập nồi dìm thuyền tâm thái. Tại vì chuyện này đòi một câu trả lời hợp lý. Có thể thời khắc sống còn Lão Lý nhảy ra cản sự tình. Cũng đúng là Tần Vũ không cách nào cự tuyệt. Có thể lý giải Tần Vũ. Nhưng trong lòng vẫn là hận. Tần Vũ thấy khả khả trầm mặc. Lần nữa thấp giọng nói ra. Lưu Chí Hùng chỉ là được bày tại trên mặt bàn người. Hắn không làm được muốn giết ta chủ. Vì lẽ đó ta chính là cạo chết hắn. Cũng chính là cho ta mình một cái an ủi mà thôi. Chân chính hạ lệnh làm việc người. Còn tại ăn chơi đàng điếm. Không chịu được một điểm tác động đến. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Cũng không có oán trách ngươi. Khả khả thấp giọng nói ra. Nhưng chuyện này còn chưa xong. Người đã chết cũng không thể chết vô ích. Tần Vũ trầm ngâm hồi lâu trở lại. Ta mặc dù không biết Lưu Chí Hùng bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Nhưng có thể khẳng định là, đối diện cũng sẽ không thu tay lại. Khả khả quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nói ra. Tiểu Vũ, một đoàn đội, là không thể có hai thanh âm. Dù là người này đã từng có ân cùng ngươi. Dìu dắt qua ngươi, Tần Vũ nghe tiếng sửng sốt. Theo làm cái này dược tiến bắt đầu. Các ngươi nói nhập hàng giá cả quá cao. Vậy chúng ta Vu gia chủ động cho các ngươi hạ thấp xuống giá cả. Các ngươi nói trong tay không có nhiều như vậy tiền mặt. Chúng ta lại cho phép các ngươi một tháng. Thậm chí mấy tháng kết một lần chướng. Các ngươi ở bên ngoài chọc sự tình. Chúng ta lại tại Giang Châu cung cấp nhân viên bảo hộ. Khả khả nhẹ giọng nói ra. Hiện tại chúng ta người chết. Người Lão Lý lại hướng về mặt khác một nhóm người. Ha ha. Ta rất không hài lòng. Tần Vũ không phản bác được. Ta rất chán ghét hắn. Khả khả hết sức chăm chú nói ra. Hắn dùng dược tuyến làm thẻ đánh bạc. Vững vàng làm tới Giang Nam khu thủ tịch nghị viên. Có thể quay đầu. Hắn lại quên phần này thẻ đánh bạc là ai cho hắn. Khả khả. Người muốn khuyên ta. Khả khả nghiêng đầu sang chỗ khác. Rất lãnh tĩnh nói ra. Ta là người trưởng thành. Có đối bất cứ chuyện gì cùng người năng lực phán đoán. Tần Vũ lần nữa trầm mặc. Ta tin tưởng ngươi cũng giống như vậy. Khả khả tiếp tục nói bổ sung. Hắn muốn bảo đảm Lưu Chí Hùng. Nhưng không có chủ động tới cùng ta đàm luận. Mà lại để ngươi đến trấn an chúng ta. Đem ngươi kẹp ở giữa. Ngươi cảm thấy chính ngươi dễ chịu sao? Ai? Tần Vũ thở dài một tiếng. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiểu Vũ, nếu như ngươi tiếp tục đáp ứng cung cấp khai nguyên khu hóa, vậy chúng ta liền sẽ không tại cung cấp ngươi hóa. Khả khả phi thường tỉnh táo lại ngay thẳng nói. Ra, chúng ta không có rộng lượng. Chúng ta tại ở khu quy hoạch cũng không cần hướng Tùng Giang Thái tử ra thỏa hiệp. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ trong lòng rõ ràng. Cái này đã có thể vì bọn họ tranh thủ được lớn nhất lợi ích. Bởi vì hiện tại Vu gia rất có thể tại chấn nộ tình huống dưới. Đã muốn chặt đứt bọn hắn cùng mình hợp tác. Vì lẽ đó Tần Vũ đối khả khả trong lòng là ôm lấy cảm kích. Ta người này tương đối bao che khuyết điểm. Các ngươi đường dây này là ta thu xếp lên. không quản là chúng ta có tình cảm cơ sở cũng tốt. Vẫn là cân nhắc đến trong nhà của chúng ta bộ tài nguyên hướng ai nghiêng cũng tốt. Tóm lại không đến cuối cùng một khác, ta khẳng định là sẽ không buông tay. Khả Khả lần nữa thấp giọng nói ra, nhưng ta cũng có điểm mấu chốt, hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Ta minh bạch, Tần Vũ gật đầu, Tiểu Vũ, ta vẫn là câu nói kia. Một đoàn trong đội, không có khả năng có hai cái đánh nhịp người làm quyết định. Khả Khả sắc mặt phi thường nghiêm túc, khuyên nói ra, ngươi sớm tính toán đi. Tần Vũ lần nữa than thở một tiếng, cau mày, không có trả lời. Được, cứ như vậy, chúng ta đi trước. Khả Khả có chừng có mực đổi chủ đề. Tùng Giang có thay đổi gì? Người muốn ngay lập tức cho ta biết. Nếu như đến tiếp sau còn có tranh đấu, ta sẽ dùng hết khả năng ủng hộ ngươi. Tạ ơn, Tần Vũ từ đáy lòng nhìn xem Khả Khả nhẹ gật đầu. Mười mấy phút sau, đội xe chậm rãi rời đi. Hồi Tùng Giang trên đường, Tần Vũ sắc mặt phiền muộn. Trong lòng mơ hồ có lấy lo lắng. Hôm nay lão Lý ra sức bảo vệ Lưu Chí Hùng cách làm. Rất rõ ràng đã khiến cho Khả Khả nghiêm trọng bất mãn. Song phương trong lòng đã chôn xuống lôi. Thậm chí Khả Khả đã tại mịt mờ nhắc nhở mình. Muốn tìm cơ hội thoát khỏi lão Lý. Kéo đội ngũ làm một mình. Tần Vũ có một loại dự cảm. Nhà cung cấp hàng cùng lão Lý quan hệ trong đó. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ chuyển biến xấu đến điểm đóng băng. Mà khi đó hắn bị kẹp ở giữa. Lại nên làm cái gì bây giờ? Một mặt là mình tại Tùng Giang cứng rắn nhất quan hệ. Lại là mình ân sư. Một mặt là rất ủng hộ mình bên cung cấp. Nếu như hai nhóm người náo tách ra, Tần Vũ lại nên lựa chọn như thế nào? Tần Vũ nhắm mắt lại. Đang không ngừng tự hỏi xong toàn kế sách. Ô tô vào Tùng Giang về sau. Phó Tiểu Hào đột nhiên quay đầu hỏi. Ca, chúng ta trực tiếp về nhà. Vẫn là, Tần Vũ đột nhiên mở to mắt. Cẩn thận châm trước nửa ngày nói ra. Không trở về nhà, đi hỉ nhạc cung. Đi hỉ nhạc cung làm gì? Phó Tiểu Hào có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ta muốn tìm kiếm chuyện nguyên nhân gây ra. Tần Vũ thấp giọng đáp lại nói. Ta phải biết Tam công tử. Vì sao nhất định phải giết ta? Được, Phó Tiểu Hào gật đầu. Lái xe trực tiếp liền chạy tới hỉ nhạc cung phương hướng. Tần Vũ cúi đầu móc ra điện thoại. Ngay lập tức cho lão Miêu, Mã lão nhị bọn người phát tin nhắn. Thông chi bọn hắn về trước đi. Mình đi làm chút chuyện. Tùng Giang thị ngoại ô biệt thự lớn bên trong. Tam công tử ánh mắt u ám ngồi ở trên ghế salon. Không nói một lời. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ không có chơi chết. Bạch gia cũng bị đắc tội. Gầy yếu tuổi trẻ vểnh lên chân bắt chéo. Ngáp một cái nói ra. Lão Lưu chuyện này làm xấu xí a, hiện tại vấn đề là Tần Vũ cho Lưu Chí Hùng làm thành cái này chết bộ dáng. Cái kia khai nguyên khu cùng hắc phố hợp tác, khẳng định cũng liền không tồn tại nữa. Ngô Địch nhíu mày xen vào một câu, chúng ta không có hóa, cái kia rất khó đem mâm lớn ngồi xuống. Tam công tử trầm mặc sau một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nói ra, ngoặc kép chấm chấm. Đem kế hoạch một lần nữa vuốt một cái. Hắc phố bên này không có cách nào ăn. Chúng ta liền vòng qua hắn. Trực tiếp tìm nhà cung cấp hàng. Ngô Địch sửng sốt. Dùng quan hệ. Dùng tiền. Cho dù là ta muốn cúi xuống điểm eo. Cũng phải đem nhà cung cấp hàng cửa này qua. Tam công tử híp mắt nói ra. Khỉ con. Ngươi đi làm chuyện này. Gầy yếu tuổi trẻ liếm môi một cái. Ngươi xác định ngươi có thể làm được nhà cung cấp hàng sao? Ta làm sao có một loại cảm giác. Tại Phụng Bắc chết người. Tam công tử đứng người lên. Cúi đầu nói ra. Ta cảm thấy bất luận cái gì mâu thuẫn. Cũng có thể dùng lợi ích hóa giải đi. Cho dù là tử thù. Hắn cũng có cái bảng giá. Chấm chấm. Hỉ nhạc cung dưới lầu. Phó Tiểu Hào dừng lại ô tô về sau. Tần Vũ một thân một mình bước lên bậc thang. Thẳng đến trong đại sảnh đi đến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.